đầy hòm trở về. 40 năm sau, vãn bối cũng đem quân tới An Nam, nhưng ngài đã vét hết sạch rồi. Vãn bối có lột da hút tủy cũng chẳng kiếm được mấy món bảo bối ra hồn. Thổ nhân nói, tích trữ mấy trăm năm bị ngài mang đi hết. Dù vãn bối có giết bọn họ cũng chẳng lấy được châu báu ra. Vân Diệp mặt mày sầu thảm oán trách, vãn bối gần như tay trắng trở về, thiếu chút nữa không biết ăn nói với bách quan. Ra sao, vãn bối thảm như thế, chẳng được oán trách vài câu sao? Lưu Phương cười nghiêng ngả, chỉ Vân Diệp nói, tên tiểu tử kia tưởng lão phu không biết chuyện ở lĩnh Nam sao? Tiền tài ngươi mang về chất kín quốc khố, càng không phải nói tới lương thảo cứu tai ở Hà Bắc. Hiện nơi đó thành bảo địa phong thủy bổ sung lương thảo cho đại đường, còn chưa biết đủ ra. Lưu tiên sinh, hay là đợi chuyện này kết thúc chúng ta tới chân tịch một chuyến nhé, nghe thương cổ. Đường xa trở về nói, nơi đó vô cùng giàu có, làm một chuyến bằng phú thuế cả năm của đại đường. Vân Hầu nói cho ta biết, vì sao dẫn binh tới An Nam mà binh sĩ không bị chứng hoạn cước nhược, binh sĩ đều bình an trở về. Phải biết rằng năm đó lão phu cửu tử nhất sinh, 3 vạn quân, tới 4/10 chết bởi các loại bệnh tật. Vân Diệp không nói, mà lấy từ ngăn kéo ra một quyển trục, trải ra trên bàn, nói, Lưu tiên sinh, muốn phát tài ở nơi này phải tránh mùa mưa. Phải rút khỏi lĩnh Nam trước tháng 7, nếu không mưa liên miên chẳng những tổn hại cho chân, hơn nữa những chỗ gấp nếp ở thân dưới vì thường xuyên ẩm thấp mà thối rữa. Khi ấy cũng là lúc các loại sâu bọ rắn rết đáng sợ nhất. Tiên sinh hành quân tác chiến vào tháng 8, lúc dịch bệnh hoành hành, thế nên chết nhiều chẳng có gì lạ. Vãn bối đi An Nam, đại bộ phận thời gian tướng sĩ ngồi thuyền rất ít khi đi đường, tiểu tử lại chuẩn bị thuốc men, binh sĩ đánh nhanh rút. Nhanh, nên không sao cả. Lưu Phương nhìn bản đồ buông một tiếng thở dài, bệ hạ thà làm long chu chứ chẳng chịu làm chiến hạm, nếu không đâu đến nỗi. Câu này làm Vân Diệp sợ hết hồn hết vía, biết bệ hạ trong miệng ông ta là Tùy Dương đế chứ không phải Lý Nhị. Vân Diệp lo lão già này cổ động mình đi tạo phản, vừa tới Đăng Châu đã nghe nói phản loạn ở Thục đã được dẹp yên, đầu của phản quân bị người ta phủ vôi bụi kéo về 200 xe. Vân Diệp không muốn ngày nào đó đầu mình bị cho vào hộp mang về cho Lý Nhị xem. Đầu thời đường, bất kể ngươi lợi hại thế nào, chỉ cần tạo phản là cuối cùng đều không thoát được vận mệnh. Được rồi, lão phu không nói nữa, chuyện tiền tùy đã kết thúc. Năm xưa chẳng phải lão phu thấy trước được thời thế thì nói không chừng nay xương chôn bề bờ Liêu Thủy rồi, đem thi hài những cố hữu về nhà cũng coi như lão phu tận tâm vì tiền tùy. Chúng ta không nghĩ mấy cái đó nữa, tính toán làm sao diệt hạn đội cao. Ly đi, tốt, tốt, tiên sinh xem, đây là bản đồ do thương đội nhà vạn bối mang về. Ngài xem còn cần gì nữa, đây là hạm đội của Tam Sơn Phổ, 500 chiến thuyền, tuy hơi nhỏ. Nhân Hùng dẫn nhóm 50 người lại truyền phong đóng giả làm khách thương, mang hương liệu của đại đường tới thành Ti Sa, còn Đơn Ưng, Vô Thiệt và Cậu Tử thì chẳng biết đi đâu rồi. Trong quân, 3 bọn họ là người tự do, chẳng ai quản được, cũng chẳng ai quản. Mỗi ngày Vân Diệp tới bên biển, xem tình hình đóng băng, thuyền nhỏ có thể qua lại. Nhưng chiến hạm to lớn muốn cập bờ là tuyệt đối không thể. Sáng sớm hôm nay Vân Diệp cưỡi vượng tài phi nước kiệu bên bờ biển, thân binh hộ vệ bám sát đằng sau. Hôm qua có một ít tảng băng lớn bắt đầu tách ra, không biết hôm nay thế nào. Băng bên biển đóng rất nhanh, biến mất rất nhanh. Khi Vân Diệp tới nơi thì mặt biển toàn băng trôi, va chạm vào nhau rồi dần dần trôi ra biển. Biển thông rồi, một đám trẻ con đi chân trần chạy như điên trên bờ cát xếp, không ngừng hò hét truyền tin. Trên chiếc thuyền cá lật úp ở bãi cát toàn Hàn Tử ngư gia đang bận rộn dùng vỏ cây lấp kín khe hở dưới đáy thuyền. Bãi cát lan tỏa mùi ngô đồng. Các phụ nhân thì bận rộn dệt lưới, vá lưới, thoi trong tay không ngừng qua lại. Mặt mỗi người đều tràn ngập niềm vui. Trên mặt biển đã xuất hiện một số con hải âu đến sớm, đang tìm cá giữa các khe băng nứt. Gió vẫn mang theo hơi lạnh thổi vào người, chẳng mấy chốc khiến tay chân ngư dân lạnh cóng, nhưng không che lấp được niềm vui của bọn họ. Vân Diệp nhìn thấy không ít người ăn mặc kiểu thương cổ không ngừng cầm giấy trắng bảo ngư dân lăn tay xong lấy những sâu tiền đồng hoặc ít hoặc nhiều đặt vào tay ngư dân cười ngây ngô, đó là giao hẹn, hải sản ngư dân bắt được sẽ bán cho họ đầu tiên. Đám người Vân Diệp toàn thân giáp trụ ở trong đám đông vui sướng này không hài hòa chút nào, tất cả mọi người đều tránh xa y. cứ như tới gần là bị dính sự xui xẻo. Đại soái, binh bộ có công văn gửi tới, mời đại soái về doanh xử lý. Một lính truyền lệnh cưỡi khoái mã chạy tới. Vân Diệp quay đầu lại nhìn biển lần nữa. Chỉ cần biển thông, chiến tranh sẽ bắt đầu. Chỉ có điều đây là cuộc chiến của mình, không liên quan tới đại đường, vì tất cả những người tham chiến chỉ là hải tặc mà thôi. Tin tức từ Trường An mang tới làm Vân Diệp chán nản, không hỏi chiến sự, chỉ hỏi quỷ thần. Câu nói này đủ diễn tả tâm thái của Lý Nhị. Một vị hoàng đế lại mơ ước tới núi tiên trôi nổi ngoài biển như đứa trẻ con. Lá thư muốn Vân Diệp tìm núi tiên kẹp trong quân lệnh, coi như Lý Nhị còn chút liêm sỉ. Loại thư này Lý Nhị tuyệt đối không thể tùy tiện cho người khác, ví như Lý Tịnh, Lý Tích, Trình Giảo Kim, gửi cho Vân Diệp tức là từ tận đáy lòng coi y là vạn bối, nên đem khao khát lớn nhất gửi gắm lên người Vân Diệp, hy vọng y tìm được con đường trường sinh. Ông muốn làm hoàng đế bao năm vậy? Vân Diệp ném thư của Lý Nhị vào chậu lửa, nhìn nó cháy thành tro, sau đó lấy kìm chọc nát, chuyện này y quyết định không nói với ai hết. Công văn của binh bộ nói rất tường tận động thái hiện nay của Trương Kiệm, tiền tuyến rằng co với Cao Ly sẽ có một cuộc diễu hành vũ lực rầm rộ, khế bật Hà Lực mang theo 3 vạn kỵ binh của Thảo Nguyên sẽ xuất phát từ Vân Trung, tụ họp với Trương Kiệm, tuy chỉ là một cuộc biểu dương lực lượng, nhưng tin rằng sẽ thu hút đại bộ phận binh lực của Cao Ly tới phía chính diện, còn về Vân Diệp thao tác thế nào là do y quyết định. Lý Tịnh đúng là một tướng quân hợp cách. Cho dù lần này Vân Diệp xuất chiến mang theo rất nhiều bất mãn với ông ta vẫn tận tâm làm tốt công việc của mình. Hai lộ binh mã tụ họp sẽ làm người Cao Ly sợ vỡ mật. Đại đường không phải tiền tùy. Cao Kiến Vũ biết, quý tộc Cao Ly biết, một tòa trường thành đơn giản không ngăn được thiết kỷ của đại đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, đãi ngộ ngư dân Vân Diệp. Trước giờ lão phu chưa hỏi ngươi. Lần này ngươi xuất binh là do thương xót tướng sĩ chiến tử, hay là vì quân công của bản thân? Lưu Phương đột nhiên hỏi tới nguồn cơn chuyện này. Lão gia tử, nếu có khả năng thì vạn bối cả đời trốn ở Ngọc Sơn không ra, kết quả không làm được, đám võ tướng trong triều sợ cảnh thò hết chó vào nồi, đột nhiên phát hiện, lấy hài cốt tướng sĩ trận vong về có lẽ là một cái cớ tốt để khơi lên chiến tranh. Đám đại lão đó gập ngón tay tính toán nguồn lực của mình. Phát hiện Vân Diệp này là ma thế mạng tốt nhất, chỉ huy hạm đội tinh nhuệ, có mối quan hệ rộng, còn có thể khiến bệ hạ chú ý. Quan trọng nhất là đại đường có thêm vãn bối cũng chẳng sao, mất đi vãn bối càng thanh tĩnh. Còn thủy sư ư, chẳng phải là để dùng vào loại việc này à. Cho nên vãn bối tới đây, chẳng ai hỏi ý kiến, cũng chẳng ai quản vãn bối sống chết thế nở ào. Bọn họ chỉ biết ra lệnh, còn vãn bối chấp hành. Vân Diệp giọng uất ức nói, Vân Diệp là quân nhân, chiến tử xa trường là bổn phận của ngươi, ngươi hưởng thụ đãi ngộ của võ hầu, thì phải trả giá vì nó, không có ai có lỗi với ngươi hết, nếu ngươi là bách tính, chẳng có ai giao tính mạng của hơn vạn người vào tay ngươi, sau khi ngươi về có thể dậm chân chửi bới, hoặc đánh kẻ khiến ngươi tới Liêu Đông, chẳng sao cả. Hiện giờ điều duy nhất ngươi suy nghĩ là hoàn thành nhiệm vụ, đưa tướng sĩ bình an trở về, không cần nghĩ tới chuyện khác. Bị lão già quát mắng, Vân Diệp khom lưng thụ giáo, vừa rồi vì lá thư của Lý Nhị nên mất chút lý trí, hơi bực bội. Ngươi có chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, có vũ khí vô cùng lợi hại, có tướng sĩ sẵn sàng vì ngươi vào sinh ra tử, còn gì phải sợ nữa. Lão phu thấy nhiệm vụ lần này chẳng có khó khăn gì, nhưng ngươi thử nghĩ xem nếu để ngươi mặc sức phóng hỏa ở Liêu Đông, tới khi đó sinh linh đồ thán, cái tội này do ai gánh? Đều là người đánh trượng tới thành tinh rồi, sao có chuyện không nhìn rõ thế cục, đối diện với kẻ địch không phải là lợi hại, về nhà mới có phiền toái lớn. Chuyện đồ sát bất kể quân nhân này thế nào cũng bị thiên hạ thóa mạ. Chuyện này không hề gì. Khi đi vãn bối đã bắt đám tướng quân Lý Tịnh đảm bảo sẽ gánh tội thay cho vãn bối. Nếu đầu bọn họ chưa đủ to, còn có bệ hạ nói rồi. Bất kể vãn bối làm gì ở Liêu Đông đều tính lên đầu bệ hạ là được. Ha ha ha, Lưu Phương cười lớn chỉ mặt Vân Diệp, vậy ngươi còn lo cái gì? Có tướng quân nhà ai chưa đánh trận đã có người gánh tội hộ, năm xưa tùy đế nếu có khí phách đó thì đâu tới mức một Cao Ly nho nhỏ cũng không hạ được. Tất cả tướng quân chiến bại đều bị trừng phạt, chỉ có một mình hoàng đế là không sai. ông già, ông kích động cái gì chứ? Nay vị hoàng đế này thường xuyên đem tội vạ vác lên người, chẳng có gì to tát. Đêm khuya rồi, đi ngủ đi. Phương Hướng lớn vãn bối có thể nói được vài câu, tới khi thực sự hành quân đánh trận phải xem ông đấy. Chúng ta không những đào thi hài mang về, còn mang về ít tiền tài, thế mới được. Đó là chuyện của ngươi, chuyện xấu xa đó lão phu không làm. Nói xong liền về lều của mình. Vân Diệp đưa tay ra đòi bình rượu, thấy lão già giả ngốc đành bỏ. Hôm nay còn phải viết thư trả lời hoàng đế, một đống chuyện lằng nhằng cần xử lý, đành về lều, đốt đèn dạ chiến. Khi trời sáng lần nữa tới bờ biển, vui mừng phát hiện ra những tảng băng lớn nhỏ đã không thấy đâu nữa. Mấy chiếc thuyền cá nho nhỏ không ngừng thả lưới, kéo lưới ở gần bờ. Còn có những ngư dân đen đúa đang bận rộn vác thuyền ra biển, đi chân trần dẫm trên bãi cát ướt, như chẳng cảm thấy cái lạnh. Một chiếc thuyền chiến xuất hiện ở chân trời, không ngừng thả thừng xuống biển, rồi lại kéo lên. Đó là thuyền tiên phong đi thăm dò. Sau mỗi lần thông biển đều phải tiến hành công vụ thường lệ này. Đợi hạm đội trở về, Vân Diệp còn phải diễn luyện trên thuyền với tướng sĩ lục địa. Thời gian eo hẹp, nếu lúc này mà có tuyết xuống, cả Liêu Đông sẽ thành đống bùn, mang tới tai nạn ngoài ý muốn cho đại quân. Tối qua viết thư cho Lý Nhị rất khó khăn, chả hiểu ông ta nghe đâu chuyện vớ vẩn có con rùa đen vác đảo chạy khắp thế giới, bắt mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì đi tìm con rùa đen chạy lung tung đó, nếu có thể thì bắt con rùa đen đó về cho ông ta xem. Ông ta luôn tràn trề tự tin vào quân đội của mình, cho rằng chỉ cần mình hạ lệnh một câu, dù không có con rùa đen đó, tướng sĩ cũng có thể biến ra. Vi thần nghe nói tới trên biển có thuyền sắt cực lớn nổi được, trên trời có miếng sắt biết bay, chỉ chưa bao giờ nghe nói có con rùa to như vậy. Nếu như có thứ thú lành như thế, với sức của vi thần e là không làm gì nổi. Vi thần từng nghe nói tướng quân Lý Tịnh có tài lên trời xuống đất. Nếu như Lý Nhị biết Cầu Nhiệm Khách là kỳ nhân hải ngoại, hiện giờ không thấy đâu nữa, nói không chừng đi tìm núi tiên rồi. Lý Tịnh đẩy chuyện đào xương lên đầu lão tử, vì sao chuyện tìm núi tiên không thể đẩy lên đầu ông ta? Có chuyện ra như Cầu Nhiệm Khách, nói không chừng chẳng mấy chốc tìm ra được suối Thanh Xuân Bất Lão. Sáng sớm tinh mơ đã mệt mỏi, đám đơn ưng chẳng biết chạy đi đâu, lại truyền phong và nhân hùng cũng bật tin, hạm đội hai ngày nữa sẽ tới cũng không thấy bóng dáng đâu, không có việc gì làm, thôi về ngủ. Có điều thấy tên ngư dân trần truồng xách một cái giỏ cá từ trên thuyền xuống, nhìn hắn cười toe toét thế kia là biết có thứ hay rồi, thân vệ lập tức gọi hắn tới. Người trần truồng đứng trước quân sĩ võ trang đầy đủ càng trở nên thô tục, cầm cái giỏ không biết là nên che đằng trước hay che đằng sau, mặt méo xẻo đi tới trước mặt Vân Diệp. Vân Diệp cướp ngay cái giỏ cá, vừa lục lọi vừa nói, đều là nam nhân cả, có gì mà phải xấu hổ. Xuống biển mò hải sâm không ở trần thì chẳng lẽ mặc quần áo à? Ý, thu hoạch không tệ, có cả hải sâm tím, thứ tốt, lại còn có cả hai con trai. Không biết bên trong có ngọc không? Đuổi thân vệ đi, Vân Diệp và ngư dân ngồi trên mặt đất dùng dao nảy con trai. Mấy ngày qua ngư dân đã quen thuộc với vị tướng quân này rồi, chưa bao giờ thấy y ức hiếp người khác. Ngư dân bắt được thứ tốt, y đều mua đúng giá. Ngươi may mắn lắm, một viên ngọc còn to như thế, tới kinh thành là bán được giá cao rồi. Thứ này chỉ nhà phú quý mới được dùng, bình dân tiểu hộ dùng là phạm pháp. Cất đi, dưới 10 quan thì đừng bán. Vân Diệp moi từ trong con trai giá viên ngọc to bằng quả trứng chim câu, lấy khăn tay lau sạch đặt vào tay ngư dân, bảo hắn không nên bán rẻ. Số hải sâm nay bản hầu lấy, một con 10 đầu, không cần đếm cứ tính 30 con đi, kiếm nữ nhân cần 300 văn, mau mặc quần áo vào, hầu ra ta mặc áo choàng còn lạnh co vòi lại đây. Nói xong định treo giỏ cá lên yên ngựa, ngư dân cười nở gốc nghếch xòe tay ra, viên chân châu tím óng ánh dưới mặt trời, cực đẹp, nhe răng nói với Vân Diệp, 10 quan. Sự thực lần nữa chứng minh trên đời không có kẻ ngốc, viên chân châu này tới tay thương lái trả cho hắn 2 quan là may, vừa rồi hầu ra nói 10 quan, liền quyết đoán bán luôn. Vân Diệp cười lớn nhận lấy, bảo Lưu Tiến bảo đưa 2 đĩnh bạc, đặt vào tay hắn. Hầu ra ta không có thói quen mang nhiều tiền đồng, ngươi cầm lấy số bạc này, trong trang không tiêu được vào tiền trang trong thành đổi lấy 10 quan. Nhớ kỹ, hiện bạc đắt đồng rẻ, 10 lượng bạc đổi được 11 quan tiền, đừng để bị người ta lừa, tốt nhất là kiếm vài người đi cùng. Ngư dân cầm bạc khấu đầu với Vân Diệp rồi co cẳng chạy về trang, còn về quần áo, có 10 quan tiền ai còn thèm để ý. Cười dặn Lưu Tiến bảo trả cho người ta tiền. Hải Sâm, toàn là người nghèo khó, Vân Diệp không kiếm tiền trên người họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, Hội quân 1, có vật liệu ngon thì tất nhiên là phải làm một bữa ngon. Hải Sâm xào hành ngon tuyệt vời, mời Nguyên Đại Khả và Lưu Phương, không có món khác, chỉ có một chậu hải sâm xào, một vò rượu. Nguyên Đại Khả cắm đầu ăn một đống mới ngẩng đầu lên uống ngụm rượu, giơ ngón cái với Vân Diệp, sớm nghe nói tới tài nấu nướng thần kỳ của Vân Hầu, cái thứ đen xì xì không đáng để mắt qua bàn tay của Hầu gia liền biến thành món ăn cực phẩm trên đời. Há quan làm quan ở Đăng Châu 3 năm, luôn nghĩ đây là nơi nghèo khó cằn cỗi, ai ngờ thứ ngon như vậy ở dưới sự quản hạt của mình, đúng là có mắt không tròng. Người ta nói y toán học cao thâm, tinh thông bách gia, khéo léo gì gì đó thì lão phu không phục, nhưng chậu hải sâm này thì lão phu phải nói tiếng phục, lão phu từng ăn cơm trong hoàng cung, so với món này thì kém quá xa, hôm nay coi như thỏa mãn cái bụng, chỉ là không biết khi nào được trả hận trong lòng. Lưu Phương gật gù tán đồng, Nguyên Đại Khả rất thông minh không hỏi lai lịch của Lưu Phương, khôn khéo lảng sang chủ đề khác, thỉnh giáo làm sao mang món ngon này tới Trường An bán với giá cao. Lão Nguyên, hải sâm là thứ quý báu, ông không thể mang nó còn sống tới kinh thành được, trừ khi bất chấp chi phí, một con thuyền chỉ chở vài trăm con hải sâm, lần trước ta thấy vài con ở Đông Cung, đoán chừng chỉ có bằng ấy sống sót. Nếu như ông muốn biến hải sâm thành một sản nghiệp của Đăng Châu chỉ còn cách làm hải sâm khô, còn muốn ăn đồ tươi vẫn phải đến Đăng Châu. Trời chiều ngả bóng chưa lâu, phía tây còn lững lờ một áng mây đỏ rực, biển cũng bị đám mây này biến thành màu đỏ, nhưng cảnh sắc của nó còn tráng lệ hơn bầu trời. Vì biển sống, mỗi khi một con sóng cuộn lên, dáng chiều ánh trên đầu ngọn sóng chẳng khác nào một ngọn lửa cháy bừng bừng, cuộn tới rồi biến mất, ở phía đằng sau lại một con sóng kéo tới. Suốt cả ngày Vân Diệp ở bên bờ biển, không phải vì đợi hạm đội tới, mà là đám lại truyền phong 3 ngày rồi chưa có tin tức gì. Hạm đội không cần lo, bọn họ đi trên biển chỉ cần ông trời không ra oai thì bọn họ là hùng mạnh nhất, nên chỉ lo cho đám lại truyền phong. Vân Diệp không cho rằng bọn họ là mật thám giỏi, kẻ nào cũng là hung thần có thể dọa trẻ con ngừng khóc, nhìn thế nào cũng không giống người tốt. Người như thế trà trộn vào thành Sa Thi lại không khiến phía Cao Ly chú ý sao? Nhưng đám nhân hùng thì không thành vấn đề. Hắn tới thành Sa Thi vô số lần, quen thuộc thủ quân Cao Ly, đôi khi còn giúp người Cao Ly mua ít đặc sản đại đường. Vầng trăng trên trời chiếu xuống mặt biển, sóng nước lóng lánh, thi thoảng có con cá vọt lên mặt biển mang theo giọt nước màu bạc. Dưới trời đêm tĩnh lặng, Vân Diệp bước trên cát mềm, thong thả đi về phía trước. Nước biển ôn nhu vuốt ve bờ cát, gió mang theo hơi thở mặn mòi của biển cả, nhưng trong lòng y lo lắng và nóng ruột khó diễn tả thành lời. Khi Vân Diệp nhận định rằng bọn họ sẽ không về nữa thì mặt biển xuất hiện một chiếc thuyền không lớn, đang trèo nhanh về bờ. Hầu gia, lại tướng quân về rồi, tiểu nhân nhận ra cái thuyền này, hai cột buồm, không sai được, chính là bọn họ. Lưu Tiến bảo nhảy từ tảng đá xuống, chạy nhanh tới. Bẩm báo với Vân Diệp. Kỳ thực chẳng cần hắn nói, Vân Diệp đã nhìn thấy rồi. Tới khi chiếc thuyền cập bến, y vẫn đứng trên tảng đá, đếm từng người một, tất cả đều trở về bình an. Hầu gia, mặt tướng may mắn không làm nhục sứ mệnh, thứ hầu gia muốn đã mang về. Lại truyền phong thấy nửa đêm rồi mà Vân Diệp còn đợi bên biển, ít nhiều cũng cảm động, đi tới thi lễ, tốt lắm, trở về bình an là tốt. Bản đồ các ngươi vẽ giao hết cho Lưu Tiên Sinh, ngay bây giờ, sau đó tới chỗ quản doanh nhận 5 vò rượu, ăn no uống say rồi tranh thủ nghỉ ngơi, mai hạm đội tới còn lên thuyền diễn luyện, đây là đại sự không thể xem nhẹ. Vâng, mặt tướng tuân lệnh, chỉ là mai hạm đội có tới được không? Không tới. Ngươi có biết sai kỳ hạn là tội gì không? Đó là tội chém đầu, dù Lưu Nhân nguyện có bò cũng phải tới, mai là kỳ hạn cuối cùng, nếu không bản soái chỉ theo quân pháp. Lại truyền phong nuốt nước bọt, lúc này mới nhớ ra người trẻ tuổi trước mặt là thống soái hạm đội, mình quanh năm ở trên mặt đất nên không ý thức được, tới giờ vẫn coi bản thân là lục quân, không liên quan tới thủy sư. Lúc thì chẳng thấy ai, về thì lại kéo cả đống về, đang chuẩn bị về doanh thì phát hiện có một chiếc thuyền nhỏ trên mặt biển, giọng oang oang của cầu tử cách tới 2 dặm vẫn nghe thấy. Nếu như nói đám lại truyền phong là bọn cướp thì 3 người từ trên thuyền xuống là lũ trộm, ai nấy đều vác một cái bọc to, bước chân nặng nề, để lại dấu chân sâu trên bãi cát. Ông trời ạ, trên lưng lão gia từ toàn châu báu, 3 vị này dứt khoát kiếm được dê béo. Nhân hùng hâm mộ tới sáng mắt, thời buổi này không dễ kiếm được dê béo. Đại ca, đệ về rồi, mua cho đại nha ít xính lễ, không tệ, cái trấn Xích Phong mà huynh nói thật khó tìm, nếu không phải tiểu đệ biết nhìn núi thì không tìm được rồi. Đơn Ưng hớn hở dơ bọc lên, lần đầu tiên lão phu phát hiện ra võ công có thể biến thành tiền, quan viên. Cao ly béo thật, chuyến đi này chúng ta ở lại lâu một chút, hiện lão phu thích làm đạo tặc che mặt rồi. Vô Thiệt vỗ vỗ lên cái bọc to đùng sau lưng, mắt lim dim mơ mộng, đừng đắc ý vội, có làm kinh động tới đối phương chứ. Lần sau không cho đi, đó là vùng tài nguyên của mọi người, lần này chi tiêu của thủy quân dựa vào nơi đó hết đấy. Khi chúng ta về sẽ vét sạch toàn bộ tài vật nơi đó. Nhân hùng há hốc mồm, hầu ra, trong quân ngũ cũng cho cướp bóc sao. Ra, biển thì chúng ta không còn là người đường nữa. Khi ấy chúng ta là cường đạo đáng sợ nhất trên đời. Chỉ cần là nơi hạm đội tới được đều nằm trong phạm vi cướp bóc của chúng ta. Hầu ra thật lợi hại, tiểu nhân làm cường đạo 30 năm. Tài vật đánh cướp cả đời cũng không so được số lẻ do ngài cướp một lần. Còn bị quan phủ đuổi chạy như chó, ải, tiểu nhân làm sai nghề rồi, biết thế ngay từ đầu nên làm quan quân. Vân Diệp đá một phát vào chân nhân hùng, áp giọng nói. Ngươi thì hiểu cái chó gì, đây là cách tước giảm thực lực của kẻ địch, dám đem so với chuyện ăn cướp của ngươi à? Đơn Ưng cười ha ha, cậu tử cười hì hì, chỉ có Vô Thiệt cười như cố mèo, có thể ông ta nhận ra tiếng cười của mình không dễ nghe, xấu hổ xoa mặt. Thúc mọi người về doanh, dưới ánh nến leo lét, Lưu Phương xem bản đồ chi tiết của Đại Hắc Sơn, vẻ mặt vô cùng đáng sợ, nhanh chóng điều chỉnh những lá cờ nhỏ trên sa bàn, điều chỉnh xong thì mặt cũng trở lại. Bình thường, Vô Thiệt lấy từ trong lòng ra một cuốn vải trắng, mở ra xem thì ra là bản đồ bố trí hải cảng Tam Sơn Phổ, Vân Diệp chỉ những vòng tròn lớn nhỏ trên vải, đây là cái gì? Vòng tròn lớn là thuyền lớn, vòng tròn nhỏ là thuyền nhỏ. Tất cả đều là chiến thuyền. Vậy hình tam giác này là cái gì? Vân Diệp lại chỉ hình tam giác giữa những vòng tròn. Hỏi, còn cần phải hỏi à? Hình tam giác nhất định là thương thuyền. Số thương thuyền này được quân hạm bảo. Vệ, nhất định là hàng hóa đắt tiền. Cậu tử lặn tới xem. Về nói bên trong trống không, chẳng có ai cả. Nhưng khoang thuyền được đóng rất kín. Độ ăn nước tới mức giới hạn. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 613. Hội quân 2. Thấy đại hội quân sự sắp biến thành đại hội cướp bóc, Lưu Phương cắm lá cờ đỏ cuối cùng vào Tam Sơn Phổ nói với Vân Diệp, Vân Hầu, chúng ta đủ nhân thủ, lão phu cho rằng có thể tiến hành 2 đằng một lúc. Một khi Đại Hắc Sơn bốc cháy là lúc công kích Tam Sơn Phổ, như thế có thể thu được hiệu quả của kỳ binh. Hiện giờ nói những điều này còn sớm lắm, mai hạm đội tới chúng ta hãng thảo luận chi tiết, hiện toàn bộ đi ngủ. Vô Thiệt, Tiểu Ưng, Cậu Tử, từ giờ trở đi các ngươi không được rời quân doanh đi Cao Ly, tránh đánh cỏ động rắn. Vô Thiệt thống khoái đồng ý, Cậu Tử tuy không cam lòng, nhưng trước mặt Vân Diệp không dám biểu lộ ra, Đơn Ưng nhìn 2 người bọn họ, thấy không ai giúp mình cũng đành chấp nhận. Sáng ngày hôm sau Vân Diệp điểm binh ra biển từ sớm, những người này có khi cả đời chẳng biết thuyền biển cỡ lớn trông thế nào. Vân Diệp đặt ghế lên tảng đá, thi thoảng nhìn gậy đo bóng mặt trời đặt ở chỗ đất trống. Giờ ngọ 3 khắc chưa tới đám lưu nhân nguyện muốn sống cũng chẳng được, đây là thời hạn cuối cùng. Kẻ lỡ hạn chém, điều này có thể dùng với bất kỳ ai, không phải vì chủ tướng nhân từ mà có thể thay đổi. Nếu quá giờ mà hạm đội chưa tới, chuyện đầu tiên quân Tư Mã lên thuyền là chém đầu lưu nhân nguyện đặt lên đĩa mang tới. Hôm nay bên biển không có một ngư dân nào, Nguyên Đại Khả đã thông chi ngư dân, hôm nay không được ra biển, không được tới bãi biển, càng không được nhìn trộm, còn đặc biệt ra lệnh trông kỹ con cái mình, chẳng may trẻ con xuất hiện trên bãi biển sẽ bị chặt đầu. Người dân xưa nay luôn tò mò trong sợ hãi với đại quân, tuy chẳng nhìn thấy gì, nhưng nhà nào cũng có mấy cặp mắt hiếu kỳ sau cửa sổ. Đợi một lúc liền nghe thấy trên biển có ba hồi tụ và trầm, nghe như tiếng thở của người khổng lồ. Tiếng tụ kết thúc, trên mặt biển xuất hiện vô số cột buồm, chiến hạm đi đầu cứ như từ mặt trời bơi ra. Đầu chiến hạm có đầu thú cực lớn, mắt phun lửa, miệng mọc răng cực dài, đó là con Bệ Ngạn trong truyền thuyết, là thần thú có thể nuốt chửng sư tử. Một chiếc thuyền nhỏ đi trước dẫn được, khi tới gần bờ biển dần thu buồm lại, cuối cùng dừng ở nơi cách bến tàu không xa. Loại mộc lan chu lớn không thể tới gần bến tàu được. Một tiếng quát lớn vang lên, mỏ neo sắt từ từ chìm xuống đáy biển, đầu đuôi thuyền đều có một cái, tức thì giữ chắc lấy chiến hạm nổi bập bềnh trên biển. Thuyền nhỏ đằng sau lần lượt tới gần bến tàu, khi ván gỗ lắp nên, người bắt đầu đi xuống thì mặt Vân Diệp đen như đít nổi, vì y nhìn thấy rất nhiều nữ nhân mặc quân phục từ trên mấy cái thuyền hình dáng quái dị đi xuống, tay xiết chặt tay vịn ghế. Chẳng lẽ hai năm qua thả lỏng làm lưu nhân nguyện phóng túng tới mức đem cả nữ tử lên chiến thuyền sao? Số nữ nhân kia run rẩy đứng trong gió lạnh không biết phải làm sao. Nhìn kiểu tóc thì không phải là nữ tử đại đường. Nếu là nữ tử đại đường, Vân Diệp không cần hỏi, chặt đầu lưu nhân nguyện ngay. Vân Hầu, trên chiến hạm xuất hiện nữ tử, phó thống lĩnh thủy sư phải cho ngài một câu trả lời. Nếu không có lý do thích hợp, lão phu cho rằng có thể chặt đầu thì chúng rồi. Lưu Phương mặt mày âm trầm nói. Vân Diệp gật đầu, thủy sư xuất hiện nữ tử là đại kỵ. Lưu nhân nguyện vội vội vàng vàng xuống thuyền, lập tức tới dưới tảng đá Vân Diệp ngồi, chắp tay thi lễ, lớn tiếng báo danh. Lĩnh Nam thủy sư chiêu vũ giáo ý Lưu Nhân Nguyệt báo danh nhập trướng, chiến hạm dưới quyền 343 chiếc, trên đường bắt được 8 chiếc thuyền buôn nô lệ, xin đại soái cho chỉ thị. Nghe thế mặt Vân Diệp giãn ra, những nữ tử kia 8 phần là nô lệ được giải cứu, may là hắn không tự ý đưa nữ nhân lên thuyền. Không Vân Diệp gạt nước mắt chém đứa học sinh này giống ra cát lượng chém mã tốc. Thói quen của con người rất là đáng sợ. Ngươi quen cuộc sống trên thuyền rồi sẽ trở nên xa lạ với lục địa. Vân Diệp trước kia từ trên thuyền xuống tới đi cũng không vững, cứ cảm thấy mắt đất chao đảo. Nhưng lên thuyền lại chẳng có cảm giác gì. Người ngồi thuyền đường dài luôn cần nghỉ ngơi. Vân Diệp,